Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Ai mới có tư cách? 15 tháng 5, Thần Châu hội minh, cả nước vui mừng, khắp chốn mừng vui. Bôn Tẩu bẩm báo, đông nam một chỗ vô danh cao sơn nơi chân núi, có một đám người đang ở nơi đó. Số lượng 7 người, Cổ Bất Vi đứng trước mặt người khác, chính tay cầm một chương nhật báo, phía trên chính ấn lấy một nhóm tiêu đề: Phương Đông Hải Đăng, Thần Long Đại Hiệp, đem xuất lĩnh Thần Châu đoàn đại biểu vào hôm nay buổi sáng 10 điểm tham gia giới thứ nhất chính nghĩa cùng trật tự người liên minh đại hội. Đại hội đem tuyển cử ra liên minh minh chủ cùng 6 đại tuần tra trưởng lão. Liên minh mục tiêu là tại thời đại mới dưới, duy trì toàn cầu chính nghĩa cùng trật tự, đả kích tà ma, xử lý cùng dự phòng nguy hại địa cầu bản thân ra đa đặc thù sự kiện. Tiêu đề phía dưới là trên diện rộng ảnh chụp, trong tấm ảnh là một cái mặt không biểu tình anh tuấn phương đông nam tử đang đứng đang phi kiếm bên trên, hướng đông nhìn lại, phía sau hắn có tam nữ sáu nam, một cái cự ưng, cự ưng nguyên thân, còn có một cái trắng kho chuột, một cái đại thanh trùng. Cự ưng phía dưới là hai đầu dẫm tại cùng một đóa vân thượng đại cầu. Phía dưới còn có tương ứng một chuỗi dài giới thiệu. Cổ Bất Vi ngửa đầu nhìn thiên, chỉ gặp vạn dặm không mây, một mảnh trời trong. Hắn yên lặng không nói, chung quanh một mảnh yên lặng, đám người đều nhìn thấy cái kia tờ báo, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Người ta có thể nói là công thành danh toại, lập tức liền muốn giả xuất ngoại giới. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi yên lặng tích lũy. Kỳ đối đãi có thể có một ngày cũng có thể giống đối phương như thế xuất ngoại trang bức. Ít khi mới có một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Cổ lão sư, chúng ta còn hội về tới đây à? Cổ Bất Vi thản nhiên nói. Trong vòng 5 năm sẽ không trở về. Nguyên lai phát ra nghi vấn là Trầm Tinh Trầm. Hắn nghe vậy giật mình, nghi ngờ nói, không phải nói 3 năm một cái núi à? Khó nói chúng ta lên núi về sau liền muốn phong sơn. Cổ Bất Vi liếc nhìn đám người một chút, chỉ gặp những người khác vậy có cùng loại nghi hoặc. Tốt gọi các ngươi biết, các ngươi chính là chúng ta Thiên Thanh Sơn lúc này từ Thần Châu thu lấy cuối cùng một nhóm đệ tử. 5 năm về sau mới hội lần nữa đến Thần Châu thu đồ. Cổ Bất Vi mở miệng nói, đám người lúc này mới yên tâm. Trầm Tinh Trầm lại phát hỏi, cổ lão sư, không phải nói lần này xuống núi có dòng giã thời gian 1 năm thu đồ cùng cử hành đổi bảo đại hội, tại sao phải vội vàng kết thúc? Đệ tử lại tìm đến 2 tên tư chất cực cao thiên tài đang thuyết phục bọn hắn, tin tưởng lại có 2 tháng liền có thể thành công. Cổ Bất Vi lắc đầu nói, cái kia chút đều là chuyện nhỏ, trên núi có trận biến cố lớn, nếu là không chạy trở về lời nói, chỉ sợ rốt cuộc không có tư cách trở về Thiên Thanh Sơn. Nghe đến đó, người người đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, không ai dám tái phát hỏi, dù sao chỉ là 5 năm thời gian mà thôi. Tu đạo người, vội vàng mà qua. Cổ Bất Vi hờ hững không nói. Trầm Tinh Trầm đồng dạng nhìn thấy cái kia tờ báo, tâm hắn hạ đang nghĩ, 5 năm về sau mình cũng phải như vậy diễu võ dương oai, áo gấm về quê, người trước hiển thánh, 5 năm về sau chúng ta lại đến khiếu ngạo phong vân. Mây xanh phía trên, hiệp khách giáp chậm ung dung địa bay lên, hoàn toàn không thấy 1 giây 20 km tốc độ vũ trụ. Không có cách, đến chiếu cố một đám giả yếu tàn tật. Hệ thống, đại phú hào, người dạng này vừa đi vừa về giày vò không chê phiền phước. Có phải hay không các người nhân loại đều ưa thích cái này luận điệu? Tựa như, đại sở hưng, Trần Thắng Vương, như thế. Phương Ninh Lý Trực khí tráng nói. Này làm sao có thể để phiền phức, vô số tiền bối cho ta làm ra tấm gương. Long, Lá, Tiêu, Lâm, Trần các loại tiền bối tiên hiền phía trước. Ta có hệ thống đại gia, càng không thể rơi vào người về sau. Nhất định phải chấn động đến bọn hắn đầy đất nở hoa mới được. Về phần Phương Ninh để hệ thống đại gia đã làm gì, để đại gia sẽ như thế ngại phiền phức, lập tức liền có thể biết. Bởi vì khoảng cách chỗ trên mặt đất không có mấy giờ đường, 2 giờ bôn ba đi qua, một mọi người đã đi vào Thái Bình Dương Trung Bộ trên không. Trên không trung, gió biển gào thét, đám người dưới chân, sóng biếc vô ngần, ghé vào cự ưng trên thân đại thanh trùng, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, duỗi ra chân trước xoa xoa lỗ sâu đục, mở miệng hỏi nói, đại thanh long, đến chỗ rồi. Không đợi hiệp khách giáp mở miệng, sau lưng người đi theo bên trong một cái chân tướng tổ chức họ Trương làm việc. Đứng ra xuất ra dụng cụ xem xét, gật đầu nói, là nơi này không sai, chúng ta đã sớm nửa giờ đến. Tiếp lấy vị này Trương can sự, liền bắt đầu cùng các quốc gia đoàn đại biểu tiến hành liên hệ, xác định lẫn nhau phương vị. Hiệp khách giáp đứng đang phi kiếm bên trên, cũng không nói chuyện, tùy ý bọn hắn an bài quá trình. Tại mọi người nhìn lại, đây chỉ là một lần dân gian gặp mặt hội, không cần thiết làm cho quá long trọng, tận lực điệu thấp, trình tự đơn giản, mặc dù bên ngoài trên báo chí đã làm trắng trợn tuyên truyền. Nhưng chân tướng tổ chức người trong lòng người rõ ràng, cái này liên minh là dân gian tính chất, điểm này sẽ không cải biến. Về phần dân gian đoàn thể tại sao phải gia nhập chân tướng tổ chức thành viên chính thức? Vấn đề này không cần phải trả lời. Nửa giờ sau, cái khác thập tam quốc thành viên lần lượt đến, không một vắng mặt, đã đồng ý tham gia. Bọn hắn tự nhiên sẽ không để bồ câu. Hiện tại khác biệt tại quá khứ thời đại, bọn hắn đối thần châu ỷ lại độ cực sâu. Trương can sự từng cái tiến lên tiếp đối đãi, tất cả trình tự phi thường thuần thục. Phương Ninh thấy liền nhức đầu, đổi thành hắn đến làm việc này, không phải đau đầu muốn chết không thể. May mắn không cần hắn làm cái này chút việc vặt vãnh. Về phần nắm quản cho hệ thống đại gia đến xử lý, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. 14 nước, hết thảy chỉ có 41 người tham gia. Thần châu mình liền chiếm 9 người, muốn không sao có thể làm người tổ chức. Những quốc gia này tìm tới biết bay siêu phàm giả cũng không khó khăn lắm. Nhưng muốn làm đến, làm cho đối phương đại biểu quốc gia mình tự nguyện tham gia cái này liên minh liền không dễ dàng. Người tới bên trong, có không ít người quen, so như Vân Vũ Thành thành chủ Vân Huy, Lưu Lâu chủ. Cái sau là lấy Quỷ Phương quốc tân quốc sư thân phận có mặt. Còn có một số người là hệ thống đại gia cầy quái lúc Phương Ninh đụng phải, tỉ như Rurik vương quốc vương tử. Trước kia không có cái gì thực quyền, chỉ là cái hư danh. Giống nhau đại ưng kỳ thật gọi liên hợp vương quốc. Vương tử sớm không có tương ứng quyền lực như thế. Nhưng thời đại mới mở ra, những vương tử này bên trong rất có người tu luyện ra một thân bản sự. Nhất là tại thần đạo một đường bên trên, có trời ban quang hoàn, vương tử cái này danh hiệu tăng thêm vẫn là cực kỳ có thể nhìn. Cái khác thập tam quốc bên trong, cái khác quốc độ trước tới tham gia đều nằm trong dự liệu. Duy chỉ có Cao Câu Ly từ quá khứ đến thời đại mới, nhìn như một mực tại lưng chừng, kỳ thật một mực đứng tại đại mét, M, nhất phương, có rất rõ ràng lập trường. Lần này bọn hắn hết lần này tới lần khác vậy phái ra 3 người tới tham gia. Dẫn đầu một cái là tướng mạo phổ thông, ánh mắt lại 10 điểm linh động nam tử trẻ tuổi. Sau lưng thì là 2 cái khuôn mặt nham hiểm trường bào lão già. 2 cái lão già xem xét đều không phải người lương thiện. Dạng này tổ hợp 3 người lập tức để cho người ta liếc nhìn. Phương Ninh tự nhiên đặc biệt chú ý bọn hắn 3 người này. Tại hắn cảm giác 3 người này có thể muốn đến gây sự. để hắn vị trí minh chủ không có thể thuận lợi liền đảm nhiệm. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống muốn soát trí tuệ song quỷ. Phương Ninh nhìn thấy nhắc nhở, quá sợ hãi, lập tức chặn lại nói, ngươi cái này hai bút hệ thống, nhanh cho bổn minh chủ dừng lại. Hệ thống nghi ngờ nói, ta muốn soát cao câu ly đến hai cái tả vật, ngươi làm gì ngăn lại? Hẳn là đại phú hào còn không có vào chỗ minh chủ, liền muốn cùng yêu ma thông đồng làm bậy. Phương Ninh bị không duyên cớ nói xấu, tức giận đến muốn thổ huyết, mở miệng nói, ta nhìn thấy hệ thống trên bản đồ có vẻ bày ra. Đám bổng tử, Kurian, vậy mà phái ra hai cái tà ma tới, hoàn toàn là tại không nhìn chúng ta vừa mới khắc ra tiêu kim thiên nhãn. Nhưng bây giờ trường hợp không đúng, người trước cho ta thành thật một chút. Hệ thống, vậy lúc nào thì trường hợp mới đúng? Phương Ninh kiên nhẫn trấn an cái này ngây thơ nhi đồng. Các loại bổn minh chủ đăng cơ về sau, vừa lúc lấy ra tế thiên. Hệ thống, a, vậy ngươi nhanh lên gắn xong. Phương Ninh, lúc này, người chủ trì Trương Can Sự đã mở miệng nói xong một trận nói nhảm. Tóm lại liền là lần này hội minh ý nghĩa trọng đại. Cảm tạ mọi người trước tới tham gia. Tiền đồ là quang minh, con đường càng là thông thuận, bởi vì chúng ta có gặp ai dây ai thần long đại thần. Kỳ thật hắn đã dựa theo Nhâm Nhược Phong phân phó, sớm sớm cùng tham gia hội nhân viên câu thông tốt. Cái này chính nghĩa liên minh minh chủ vị trí, đã sớm dự định là thần long tôn giả. Hiện tại chỉ là tại làm ngôn ngữ cửa hàng, qua loa, về phần tên, cũng là vì dán vào thần long tôn giả yêu thích. Hắn hành vi hình thức, sớm bị chân tướng tổ chức mò thấy, khắp nơi lấy hiệp nghĩa tự cho mình là một bộ đại hiệp tác phong, còn luôn yêu thích báo tố một chút nửa văn không văn. Hiểu biết nửa vời thể văn ngôn tới trang bước, người minh chủ này cùng trưởng lão kêu lên, liền so chủ tịch cùng ủy viên, gần sát đại hiệp thường ngày thói quen, nếu như ngươi đủ mạnh, nói như vậy cái gì đều sẽ có người nâng, tỉ như đã trắng trợn lưu hành chỉ đường cấp cường giả. Mới long tộc lực lượng tiêu chuẩn, long tộc bí chế đan dược, hắn cuối cùng thuận lý thành chương nói, hiện tại liền để cho chúng ta tiến vào đại hội hạng thứ nhất. Tiên công tuyển ra một vị vũ lực phi phàm, quang minh lẫm liệt, danh hào vang dội đại hiệp sĩ làm minh chủ, sau đó lại từ minh chủ đề danh 6 vị tuần tra trưởng lão. Mọi người bỏ phiếu thông qua, đám người nghĩ thầm, người còn kém thanh người nào đó danh hào nói thẳng ra. Lúc này, Vân Vũ Thành Thành chủ Vân Huy ra hiệu mở miệng phát biểu. Hắn sớm cùng chân tướng tổ chức ước định cẩn thận, từ hắn đến ngẩng đầu lên. Nhưng mà lúc này, cao câu ly nước người trẻ tuổi kia lại đoạt trước một bước mở miệng. Hắn nói ra, các vị, xin nghe ta một lời. Vân Huy cỡ nào thân phận, đương nhiên không thể cùng nó tranh chấp, đành phải tạm dừng. Đám người kinh ngạc, cái này cao câu ly cây gậy muốn giày vò cái gì? Mọi người đều biết lần này đại hội liền là đi cái đi ngang qua sân khấu. Về sau mọi người còn phải dựa vào cái này mới xuất lộ liên minh giúp đỡ duy trì trong nước bình. Thường thế tục trật tự, thanh lý tà ma, người tuổi trẻ kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tại hạ cho rằng, cái này chính nghĩa liên minh minh chủ. Không, phải gọi chủ tịch mới đúng. Liên minh chủ tịch bình chọn tiêu chuẩn. Hẳn là trí tuệ siêu quần, chỉ huy nhược định, có cái nhìn đại cục, dạng này mới có thể tại duy trì thế giới trật tự bên trong, đưa đến chân chính lãnh tụ tác dụng. Về phần vũ lực siêu quần người, cái kia là một vị tuần tra trưởng lão liền là đủ. Đối phương nói rất có lý có theo, nhưng mà đám người nghe vậy, từng cái mặt lộ khinh thường, cái này nha quả nhiên là đến gây sự. Ai cũng biết, hiệp khách giáp cho tới bây giờ đều là đi thẳng về thẳng. Liền níu tặc đều không mang theo rẽ ngoặt, đều là bắt lấy, nâng lên, bình di, buông xuống đơn giản như vậy. Hắn trừ bỏ vũ lực mạnh đến mức không phải người. Có trí tuệ mà, có a, vẫn là không có a. Đối phương rõ ràng là ngay từ đầu liền muốn đem hiệp khách giáp bài trừ bên ngoài. Cố ý đến đánh chân tướng tổ trước mặt, từ đó châm ngòi hiệp khách giáp cùng thần châu, cùng chân tướng tổ chức quan hệ. Dù sao chân tướng tổ chức đã hứa hẹn tốt muốn để hiệp khách giáp leo lên minh chủ vị trí. Trương Can Sự có chút chết lặng, hắn nhớ kỹ cùng cái này Cao Câu Ly đại biểu câu thông lúc. Đối phương một lời đáp ứng hội bỏ phiếu tán thành, nước đã đến chân dám đổi ý. Ai cho hắn nhóm dũng khí, ai cho hắn nhóm lá gan, liền không sợ hiệp khách giáp Long Nhan giận dữ. Vẫn là nói bọn hắn quyết định hiệp khách giáp là chính nhân quân tử. Đắc tội vậy không quan tâm. Đoán chừng đây là thay sau lưng của hắn chân chính chủ tử đến pha trộn đại sẽ đến. Tâm hắn hạ giận dữ, ngữ khí liền lạnh nhạt đi. Cái kia lấy Phác Đức Hoàn Tiên sinh ý kiến, nên như thế nào tuyển bạn? Phác Đức Hoàn tự tin nói, tự nhiên là muốn công khai công chính. Chúng ta nếu là tên là chính nghĩa cùng trật tự người liên minh, đầu tiên liền muốn làm đến công chính. Ta cho là nên thông qua một trận công khai khảo thí tuyển bạt. Người tham gia mặc cho tự nguyện. Cái này so một người một phiếu càng thêm công chính. Trương Can Sự đã biết đối phương ý đồ đến. Bất thiện, ra hiệu một vị đồng sự cùng hậu phương liên hệ. Hắn tiếp tục quần nhau. Cái kia khảo thí đề mục lại là cái gì? Phác Đức Hoàn lập tức nói. Khảo đề đương nhiên là từ các vị đang ngồi ở đây một nước một đạo. Công bình nhất công chính. Không có khả năng từ tại hạ tới nói. Hết thảy 14 nước ra 14 cái khảo đề. Mục tiêu liền là tuyển ra trí tuệ siêu quần. Chỉ huy nhược định nhân tài. Trương Can Sự nhìn xem những người khác. Có người muốn mở miệng phản bác. Nhưng nghĩ nghĩ cũng không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì gia hỏa này thật đúng là một mực dừng lại công chính hai chữ. Hiện đại xã hội một mực liền là đầu não trí tuệ người xung làm lãnh tụ. Mặc dù thời đại mới dưới, cái quy củ này dần dần bị đánh phá. Nhưng bây giờ cái tràng diện này bên trên, thật đúng là không thể nói, thần long tôn giả nắm đấm nhất cứng rắn. Bỏ hắn thì ai, câu nói này, nói không phải là đánh liên minh mình mặt a. Hệ thống, a, đại phú hào, ngươi vị trí minh chủ muốn bay. Ta nhớ được ngươi đã nói mình là cái học cạn bã tới. Phương Ninh khinh thường nói, ngươi cái này ngành nhỏ thống, làm sao biết bổn minh chủ trí tuệ? Ta võ lâm minh chủ làm sao có thể biết bay? Sau đó hắn liền hướng long trong ngục giống lên một cuống họng. Ensign, tất cả mọi người đình công, nghỉ một ngày. Chuẩn bị giúp bổn minh chủ làm bài, làm tốt cho thuốc uống. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, đại phú hào ngươi vậy mà dự định công nhiên gian lận. Còn muốn ra mặt a? Phương Ninh, người thành đại sự, không câu nệ nhỏ, cái này cây gậy xem xét liền đến ý bất thiện, để hắn cướp đi minh chủ vị trí, sau đó bộc lộ ra tà ma thân phận. Đó mới để người trong thiên hạ chế giễu. Cái này kêu là chân chính trí tuệ. Anh minh thượng vị già đều am hiểu hấp thu đám người ý kiến. Hệ thống, ký chủ ngươi lại tại nói mò. Khi người minh chủ này khác năng lực, ký chủ ngươi khả năng thật không đủ tư cách, nhưng ra mặt dày tuyệt đối đủ tư cách. Phương Ninh không thèm quan tâm nói, đa tạ khích lệ. Dù sao ta dùng là hiệp khách giáp thân phận, hắn ra mặt sớm bị ngươi vứt sạch, ta còn sợ cái gì? Hệ thống, Phác Đức Hoàn thấy mọi người ngậm miệng không nói, mặt ngoài bình tĩnh, âm thầm đắc ý, hừ hừ, ta có trí quỷ tuệ quỷ tài, còn lo lắng thi hơn hết một cái đồ đần hiệp khách giáp a. Không phải đem các ngươi thần châu chơi đùa cái này chính nghĩa liên minh cho quấy nhiễu nát không? Thể, lời như vậy, các chủ tử mới hội cao hứng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ.